Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, bày trò chuyện. 353 chương 2 tiết học thời gian, vội vã mà qua, Phương giáo sư chỉ ở trong phòng học đợi khoảng 20 phút thời gian. Mà còn lại thời gian, chính là do Trình giả vị này trợ giáo tới chủ trì đại cuộc. Đảm nhiệm đám này sinh viên năm thứ ba đại học lão sư nhân vật. Trình Dạ là làm không biết mệt, lần đầu tiên trở thành trợ giáo hắn vui ở trong đó. Cho tới chuông tan học vang sau, lại dùng chừng nửa canh giờ thời gian từng cái giải đáp các bạn học nghi ngờ. Mà Phương giáo sư cũng là vui vẻ thanh nhàn. Môn học này, hắn đã dạy hơn 20 năm, cũng là hơn 20 giới học sinh. Với hắn mà nói, đem giống vậy trong khóa học cho lặp lại nói hơn 20 năm. Đã từ mới bắt đầu hăng hái tràn đầy cho tới bây giờ khô khan nhàm chán. Vừa vặn, nếu Trình Dạ đối với giảng bài chuyện này có hưng thịnh như vậy thú. Kia Phương giáo sư liền chuẩn bị mang trường học nhiệm vụ chủ yếu giao cho Trình Dạ. Hắn chỉ phụ trách giảng thụ hệ thống lớp kiến thức trình. Về phần phía sau củng cố huấn luyện. Còn có khảo sát dự thi, chuẩn bị toàn bộ khiến Trình Dạ phụ trách, biết lắm khổ nhiều mà. Tạm thời cho Trình Dạ không tìm được trọng đại công trình đi làm Phương giáo sư. Chỉ có thể dùng cái này tới đúc luyện Trình Dạ năng lực. Ừ, đúng chính là như vậy. Như thế đi thuyết phục chính mình Phương giáo sư, rất nhanh đem cái quyết định này nói cho Trình Dạ. Trình Dạ lần này ngược lại rất sảng khoái đáp ứng. Về phần nguyên nhân chứ sao, dĩ nhiên là rất hưởng thụ cái loại này làm lão sư. Giáo thư dục nhân cảm giác, tưởng tượng một chút, chính mình chạm đang bục giảng bên trên, hưởng thụ bọn học sinh kính ngưỡng ánh mắt, sau đó giang hai tay ra, mang trí tuệ ánh sáng vãi hướng nhân gian. Đó là một loại rất có cảm giác thành công sự tình. Ngược lại, bất kể như thế nào, Trình Dạ lần này coi như là hoàn toàn đại nhập trợ giáo cái thân phận này trong đi. Cho dù, hắn nắm giữ chức danh này thời gian có lẽ chỉ có 3 tháng. Buổi tối, Trình Dạ từ đã đóng quán thư viện đi trở về ký túc xá. Lấy một chậu nước nóng, hắn một bên ngâm chân, một bên quét điện thoại di động, mở ra vi tín, một cái trong đám đã một mảnh náo nhiệt. Vi tín bày tên gọi, xác suất bàn về cùng cân nhắc lý thống kê trao đổi bày. Này là hôm nay mới vừa xây một cái vi tín bày. Coi như là Phương giáo sư kia môn học trao đổi bày. Bên trong thành viên đều là bên trên cái từ khóa này học sinh. Giống như Phương giáo sư như vậy tuổi lớn lão sư rất ít khi dùng QQ. Vi tín loại vật này. Cho nên liền vẫn không có kiến giao lưu bày. Hôm nay hay lại là trải qua một vị đồng học đề nghị. Trình Dạ tài tổ chức đưa cái này dấu lớn xây bày chi sơ. Vô luận lúc nào, cũng nhất định sẽ vui mừng một trận. Lịch sử bày trò chuyện tin tức đã 99 cộng. Trình Dạ chỉ nhìn gần đây mấy cái. Ứng cân nhắc Lý Giai Ni. Hoa, các người phát hiện không? Chúng ta mới tới trợ giáo có chút xoái hả? Hơn nữa, còn rất trẻ. Thấy cái tin tức này, Trình Dạ khóe miệng vi kiều. Đầu năm nay, nói thật nhân không nhiều lắm. Lý Giai Ni đồng học, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Sau này sẽ thêm ở trong lớp kêu nhĩ trả lời vấn đề. Phía dưới một cái, ứng cân nhắc Ngô Dũng. Tại sao ta cảm giác? Vị kia trợ giáo dáng vẻ, ta tựa hồ trước ở đâu gặp qua hắn đây? Cân nhắc thống Lý Vân Đằng, ngươi đương nhiên gặp qua hắn. Học viện chúng ta lầu làm việc lầu một đại sảnh khen ngợi lan thượng. Cũng treo Trình Dạ tên cùng tấm hình đây. Ứng cân nhắc Ngô Dũng, lao, ta nhớ ra rồi, cái này Trình Dạ, không phải là cái đó năm ngoái cầm thiết lập mô hình nhất đẳng thưởng. Tham gia một cái vượt giáo liên hiệp hạng mục cùng quốc gia trọng điểm nghiên cứu khoa học hạng mục. Gia hỏa, cân nhắc thống Lý Vân Đằng, người nào nói không phải sao, Lúc ấy nghe được Phương giáo sư giới thiệu Trình Dạ, ta lúc ấy đều sợ ngây người được không? Đây chính là chúng ta học đệ hà. Khiến một cái học đệ đến cho chúng ta đám này học trưởng giảng bài. Cảm giác rất mất mặt hà. Kế môn học hoa giá, ta cảm giác cũng còn khá hà. Trình Dạ mặc dù tuổi tác so với chúng ta đều phải tiểu, nhưng bàn về số học tài nghệ đâu chỉ là cao mấy người chúng ta cấp bậc. Thiết lập mô hình nước vừa cùng mấy cái quốc gia trọng điểm nghiên cứu khoa học hạng mục cũng còn khá. Ta nhưng là từ Tề giáo sư bên kia nghe nói, đi qua thời gian một năm, Trình Dạ cũng theo Phương giáo sư lộng một cái siêu cấp lớn nghiên cứu khoa học công việc. Cụ thể là cái gì ta không biết, nhưng khẳng định không phải chúng ta tầng thứ này hẳn tiếp xúc được. Ta nhưng là rất coi trọng, Trình Dạ tương lai có thể trở thành Phương giáo sư này một tài nghệ số học mọi người. Cho như vậy số học mọi người làm qua học sinh, cũng không tính là làm mất mặt đi. Vị bạn học này nhãn quang ngược lại thật tốt mà. Trình Dạ tâm trong lặng lẽ điểm cái đáng khen. Trình Dạ cảm thấy hắn hẳn ra sân, vì vậy phát một cái bầy thông báo. Bản bầy là thường ngày học tập trao đổi chi dụng, có thể vừa phải thủy bầy. Cấm chỉ đấu đồ, cấm chỉ soát bình, cấm chỉ đánh bạc và ma túy, cấm chỉ làm quảng cáo, cấm chỉ phát đủ loại hợp lại đơn, trả giá liên tiếp, khích lệ đặt câu hỏi số học đề mục, khích lệ trao đổi lớp nghi ngờ, khích lệ phát hồng bao, khích lệ thường ngày khen trợ giáo soái. Ok, biên tập xong, điểm kích phát hành, 5-6 giây sau, trong bầy sôi sùng sục, ứng cân nhắc Lý Giai Ni, hoa, trợ giáo. Ta khen ngươi soái, ngươi cho ta phát hồng bao không? Đẹp trai cùng trí tuệ cùng tồn tại trợ giáo. Có thể, hoa lau, người này làm sao đổi tên? Thấy Trình Dạ bày nickname, mọi người rối rít không nói gì. Nếu như bọn họ nhớ không nói bậy, Trình Dạ trước nickname gọi là trợ giáo Trình Dạ. Bất quá, còn chưa chờ mọi người than phiền, liền gặp bầy bên trong Trình Dạ đột nhiên tới một cái trên trời hạ xuống chính nghĩa. Ếch, không đúng, là trên trời hạ xuống bao tiền lì xì. 50 nguyên 20 bọc lớn, ngắn ngủi mấy giây liền bị cướp xong, khiến nhân không thể không than thở người tuổi trẻ bây giờ tốc độ tay. Trình Dạ nhìn mình biểu hiện trên màn ảnh, bao tiền lì xì đã bị dẫn hoàn, 6 chữ to. Yên lặng không nói gì. Chính mình phát hồng bao chính mình còn dẫn không tới. Cũng thật là không có người nào. Giận Trình Dạ lại phát một cái 100 đồng 50 phần bao tiền lì xì. Hắn còn không tin rồi. Sau đó, một giây sau, Trình Dạ kinh ngạc nhìn điện thoại di động. Trong lòng gào thét một tiếng. Đám này xúc sinh hả? Quá hung tàn đi. Dẫn hoàn Trình Dạ tổng kết 150 nguyên số tiền lớn bao tiền lì xì sau. Bầy bên trong yên tĩnh mấy giây, sau đó trở nên không thể thu thập. Ứng cân nhắc Lý Giai Ni, hoa, trợ giáo thật là lớn khí. Trợ giáo, trong lòng ta, ngươi là đẹp trai nhất. Cân nhắc thống Lý Vân Đằng, trợ giáo đẹp trai nhất. Ứng cân nhắc Ngô Dũng, trợ giáo đẹp trai nhất. Kế môn học hoa giá, làm học thuật không nói không thật, trợ giáo đẹp trai nhất, ngoặc kép, soát bình ước chừng hơn 2 phút đồng hồ, hài lòng vừa lúc xuất hiện, thông báo thấy không, không muốn soát bình, không muốn soát bình, bất quá xem ở các ngươi sơ phạm, lần này rồi coi như xong, lần sau chú ý, phía dưới, chúng ta liền tham khảo một ít cùng học tập vấn đề có liên quan. Mọi người có cái gì không hiểu số học vấn đề, vô luận là không phải là liên quan tới xác suất bàn về môn học này, đều có thể hỏi ta. Ứng cân nhắc Lý Giai Ni, trợ giáo, thật sao? Đẹp trai cùng trí tuệ cùng tồn tại trợ giáo. Dĩ nhiên, ta nhưng là lừng lẫy nổi danh cân nhắc viện toàn năng tiểu vương tử. Đó là cái gì? Ngươi nghe nói qua sao? Không có ôi chao. Giúp không dậy nổi là hồ siêu đi.